Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2818. Đệ 2818 chương dựa vào cái gì giao cho ta? Thấy Ngân Lang bộ tộc tộc lão cùng các thú nhân một đám còn ở lo lắng không thôi. Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển cười nói. Nếu các ngươi còn không yên tâm nói. Ta có một gốc cây thế gian nhất thánh khiết chín màu ma liên. Ta có thể thả ra vì các ngươi tiêu trừ bộ lạc hết thảy hắc ám khí tức đương nhiên. Tế sư trên người tà ma liền vô pháp loại bỏ. Chỉ có thể dùng thực văn cấm chế trấn áp, nàng bổ sung một câu. Tộc trưởng đám người sôi nổi nhìn về phía Hô tộc đại tế sư. Đem hắn làm như người tâm phúc giống nhau tồn tại. Hô tộc đại tế sư cũng không có cách nào xử lý Ngân Lang tế sư tà ma hơi thở. Cảm thấy cái này dị tộc giống cái đề nghị cũng không tồi. Hiện tại không cần tạo thành náo động làm đối địch đầu hổ bộ lạc chờ nhân cơ hội mà động là được. Hảo, vậy dựa theo y sư nói đi làm. Phiền toái ngươi, Hô tộc đại tế sư cũng muốn nhìn một chút vị này ngoại lai giống cái thủ đoạn có phải hay không. Như tin tức chung giống nhau lợi hại, Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Không khách khí, lúc này cũng không có nói ra muốn cái gì thù lao. Dựa theo thú nhân ngay thẳng sảng khoái tính tình, chỉ cần giải quyết chuyện này. Ngô Thanh Thiền đoán rằng kế tiếp giao dịch liền thỏa thỏa không thành vấn đề. Tâm thần vừa động, một viên thấu minh tinh oánh phúc một tầng thánh khiết ánh sáng nhu hòa hạt giống rừng ở Ngô Thanh. Thiền trong tay, Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng ném đi, hạt giống liền rừng ở đất trống, tiểu chín bắt đầu đi thực mau, ở đây thú nhân trừng lớn đôi mắt một đám ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy rơi vào đất trống hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm sinh trưởng thành một gốc cây toàn. Thân mang theo thánh khiết quang mang chín màu ma liên, từng sợi thánh khiết quang mang từ chín màu ma liên trên người tản ra. Hướng tới toàn bộ Ngân Lang bộ lạc bao phủ mà đi. Nguyên bản đã chịu ám hắc hơi thở ảnh hưởng héo tàn khô héo hoa cỏ cây cối thế nhưng ở thánh khiết. Ánh sáng nhu hòa dưới tác dụng một lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Một màn này làm ở đây thú nhân sôi nổi quỳ trên mặt đất. Trong miệng kêu, thần thú ở thượng, tình huống như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Bởi vậy trực tiếp đem chín màu ma liên coi như đúng rồi thần thú sứ giả. Một đám thành kính phủ phục quỳ lại, vài tên tế sư cùng tộc trưởng vẫn chưa quỳ lại, nhưng trong mắt lại đồng dạng lộ ra thành kính tôn sùng chi sắc. Eo hơi hơi cong cong, bọn họ nhìn đến như thế thánh khiết linh vật, nội tâm sinh ra một loại cực đại lửa nóng cùng đối tự nhiên sùng bái chi tình. Thực mau, Ngân Lang bộ lạc hắc ám khí tức đều bị thánh khiết ánh sáng tinh lọc. Một đoàn thánh khiết nguyệt bạch quang đoàn dừng ở Ngân Lang tế sư trên người. Vẫn chưa xua tan hắn trên người ám hắc hơi thở, chỉ là làm hắn trên người ám hắc hơi thở không hề tiết ra ngoài. Chín màu ma liên trong khoảnh khắc khô héo lại biến trở về một viên oánh nhuận thánh khiết hạt. Giống về tới Ngô Thanh Thiền trong cơ thể. Hảo. Tộc trưởng ngươi đem bị tà ma bám vào người tế sư giam giữ lên. Không cần đem người thả ra liền sẽ không đối Ngân Lang bộ tộc tạo thành cái gì nguy hại, Ngô Thanh. Thiền đạm cười nói, tộc trưởng gật gật đầu, ngay sau đó có chút khó xử. Y sư đại nhân, ngươi xem có thể hay không sẽ giúp cái vội đem tế sư giam giữ lên. Bộ tộc dũng sĩ đối tà ma đều mang theo một loại rất lớn sợ hãi. Bọn họ khẳng định là không dám đụng vào bị tà ma bám vào người tế sư. Ngô Thanh Thiền bật cười. Cái này không khó, tiếp theo nhìn về phía Thạch Hy. Giao cho ngươi, Thạch Hy liền biết nữ nhân này vừa thấy chính mình cũng chưa chuyện tốt. Khí cực mà cười, dựa vào cái gì giao cho ta? Đương nhiên là bởi vì chúng ta chung chỉ có ngươi nhất không sợ hắc ám khí tức Ngô Thanh Thiền. Đương nhiên nói. Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhớ rõ phong thần cũng thực am hiểu hấp thu luyện hòa ám hắc hơi thở đi, hắn chính là vực sâu. Người thừa kế, nữ nhân này tận đem chính mình đưa người hầu sai xử. Đáng giận, hết chương.